Nhân thiết không thể băng, vô hạn, tác giả, Điều Văn Hoa Bình, thực hiện, Thư viện báo, chương 110, vùng quê nhị xưởng, 20, lầu 3 trên trần nhà, còn treo một con vong linh, Cố Hề Lịch kéo xuống nó cánh tay thượng hắc tạp, về sau không cần đào treo dọa người. Vong linh, ngoặc kép, nó đầu lưỡi rũ ở bên ngoài, căn bản nói không lời nói tới, trong lòng hò hét. Ta cũng đến có về sau mới thành nha. Còn không có tới kịp phun táo, nó liền tiêu tán, Cố Hề Lịch đến thừa nhận, nàng là có chút mang thù, viện bảo tàng bên trong có thể trốn người địa phương là hữu hạn. Đệ nhị tổ hai cái nam nhân trốn đến không xa, Cố Hề Lịch ở cùng cái trong phòng tìm được rồi bọn họ hai người. Bọn họ biểu tình rất khó xem, đặc biệt là biết được, tiếp theo luân trò chơi. Trong đó một người phải làm quỷ thời điểm mơ siêu 10 vị du khách bên trong. Dám đảm đương quỷ thế nhưng không nhiều lắm mơ siêu cho dù biết không đương quỷ không có phân lấy. Không đảm đương nổi quốc vương, cuối cùng có lẽ không thể rời đi vong linh lĩnh vực. Có cái này dũng khí trực diện vong linh người cũng không nhiều lắm mơ siêu Cố Hề Lịch thời gian. Không nhiều lắm, cùng bọn họ nói hai câu lời nói. Liền đi địa phương khác, ở ngắn ngủn 5 phút đồng hồ trong vòng, nàng liền đạt được 45 phân, gặp được du khách không rong dài, gặp được vong linh trực tiếp tiêu diệt sau đó lấy tạp. Nhìn thấy nàng này bản lĩnh du khách, cũng biết nàng là ngạnh cha, không dám không cho hắc tạp, Hải Khôn là ở lầu 2 bị tìm được, hắn đôi mắt thượng miệng vết thương đã không đổ máu. Thanh âm khàn khàn, ta không nhìn ra, người lại là như vậy lợi hại, nói thật, phía trước kia hai cái trò chơi thật là khó xử chết ta. Chưa cho ta phát huy cơ hội, Cố Hề Lịch, vận khí tốt, gặp phải cái này thích hợp ta trò chơi. Chính là làm xong rồi sự, không cần đầu óc, liền dùng bạo lực giải quyết, quả thực không cần quá vui sướng. Ha ha ha ha, kỳ thật cũng không phải ta lợi hại. Đều là đồng hồ quả quýt công lao, Hải Khôn nghe được trực tiếp nở nụ cười. Sảng khoái đem hắc tạp cho nàng, trước hai cái trò chơi, xác thật không thể dùng bạo lực giải quyết, Cố Hề Lịch đồng hồ quả quýt có lẽ là rất lợi hại. Nàng có thể ở kịch bản sát trong trò chơi giết 6 cái làm bộ NPC vong linh. Cũng có thể giết Lôi Vân, nhưng như thế hành vi, tất nhiên chọc giận vong linh lĩnh chủ. Đồng hồ quả quýt lại lợi hại, cũng không thể so vong linh lĩnh chủ lợi hại hơn, như vậy là vi phạm quy định thao tác, lĩnh chủ có thể ra tay giết chết nàng, trò chơi này Cố Hề Lịch có thể sử dụng bạo lực. Là bởi vì quy tắc trò chơi cho phép nàng làm như vậy. Trốn miêu miêu trò chơi bổn đủ để vây chết du khách. Hải Khôn đương quá một lần quỷ, cho nên biết thành quỷ có bao nhiêu khó. Đó là muốn cùng vong linh chính diện động võ, cố tình gặp gỡ có tiểu may mắn thiên phú Cố Hề Lịch. Trò chơi này quả thực như là vì nàng lượng thân đặt làm. Vong linh lĩnh chủ cũng không nghĩ tới, du khách bên trong cư nhiên có người có thể có được lợi hại như vậy bảo vật. Sát vong linh cùng chơi dường như dễ dàng, cái này đồng hồ quả quýt quả thực cương không khoa học. Hải Khôn chưa từng có nghe nói qua. Trên thế giới còn có lợi hại như vậy pháp bảo, nếu không phải tận mắt nhìn thấy đến Cố Hề Lịch sử dụng nó. Khẳng định không thể tin được, nhìn đến Cố Hề Lịch đồng hồ quả quýt, không có du khách không đỏ mắt, nhưng đồng hồ quả quýt chủ nhân hiển nhiên không phải dễ chọc. Nàng có lẽ không đủ thông minh, nhưng khẳng định cũng đủ cương. Cố Hề Lịch đến lầu 1, nàng ở trong phòng bếp tìm được rồi áo đen nam nhân. Hắn cùng lần trước trốn chính là cùng cái ngăn tủ, giống như trên thư giống nhau. Hắn phi thường phối hợp giao ra hắc tạp, Cố Hề Lịch, ngươi trong lòng ngực chính là người ngẫu nhiên sao? Áo đen nam nhân ngẩng đầu xem nàng, trên mặt lộ ra kinh ngạc biểu tình. Cố Hề Lịch, ta ở vong linh lĩnh vực bên trong nhìn đến quá người như vậy ngẫu nhiên. Người thiên phú năng lực là con rối sư linh tinh sao? Áo đen nam nhân sờ sờ trong lòng ngực hai tử trụi lùi đầu. Không có trả lời, Cố Hề Lịch, không nói tính, ta chính là tùy tiện hỏi hỏi, cũng không cần hắn trả lời. Cố Hề Lịch cảm thấy chính mình đoán chính là đối. Họa hoa có thể dùng rất nhiều tài liệu tới chế tác. Giản dị tài liệu như đầu gỗ, bùn, hắn này một cái, tựa hồ là dùng chân nhân là mơ siêu ở chủ đề công viên giải trí bên trong. Tiểu Tam liền dùng phụ mẫu của chính mình thân nhân tới làm thành rối gỗ. Sau đó thao tác bọn họ, không biết áo đen nam nhân đứa bé này, là dùng ai là mơ siêu trước khi rời đi. Nàng còn đem tủ bát môn một lần nữa đóng lại, còn áo đen nam nhân một cái thanh tịnh không gian. Nàng duy nhất muốn cảnh giác người, chính là áo đen nam nhân. Cứ việc hắn dọc theo đường đi tới nay biểu hiện đều thực vô hại. Giống như đối chính mình mệnh đều không quá để ý bộ dáng. Trên thực tế, hắn có lẽ cùng chính mình giống nhau, chỉ là còn không có phát huy cơ hội mà thôi. Nàng có một loại dự cảm, áo đen nam nhân cũng là hướng về phía vong linh chi tâm tới. Thứ tốt luôn là có người tranh. Leng keng leng keng leng keng leng keng leng keng. Cố Hề Lịch đi hướng trống trải chỗ bãi cổ giường, bởi vì treo màu đỏ sa mỏng màn, bên trong người xem đến không lắm rõ ràng, nhưng trong chăn phồng lên một đoàn, khẳng định là có dấu người. Ta chỉ cần lại đạt được một chương hắc tạp, điểm như vậy đủ rồi. Thượng đế, ngươi lại không xuất hiện, ta đã có thể thắng. Ăn luôn ngươi tròng mắt, ta thỉnh ngươi tới trốn miêu miêu. Một con mèo miêu đứng ở trước mặt, Cố Hề Lịch bước chân dừng lại. Thượng đế hẳn là thực mê chơi trò chơi. Trước hai đợt trò chơi hắn không có phương tiện tham dự. Bởi vì hắn xuất hiện sẽ phá hư trò chơi cân bằng. Khiến cho trò chơi trở nên không công bằng. Này một vòng trò chơi lại không sao cả. Trốn miêu miêu quy tắc trò chơi cơ hồ là không có cấm kỵ. Hắn cũng có thể kết cục chơi. Hắn hẳn là đã sớm kết cục. Vấn đề ở chỗ hắn là ai? Cố Hề Lịch trước hết suy đoán. Hắn hẳn là thế thân mỗ một cái du khách. Nhưng tinh tế tưởng tượng, ở trốn miêu miêu trò chơi bắt đầu phía trước, hắn không có gì thế thân cơ hội. Ở trò chơi trên đường, thế thân du khách cũng sẽ tạo thành không công bằng. Chỉ có thế thân thành quỷ người, mới có thể bảo đảm cơ bản công bằng. Trò chơi mới tiến hành đến vòng thứ 6. Trước mắt đã làm quỷ liền như vậy vài người. Vòng thứ nhất, chính mình. Đợt thứ 2, Dương Đệ Đệ. Vòng thứ 3 cùng vòng thứ 4 người đã chết đi. Hơn nữa thi, thể đều đã bị tìm được rồi. Vòng thứ 5, Hải Khôn. Cố Hề Lịch gỡ xuống bên cạnh trên giá cổ kiếm. Khơi màu sa mỏng, kéo xuống hơi mỏng màu đỏ uyên ương hí thủy bì. Lộ ra dấu ở phía dưới người. Thiếu niên liền ngồi trên giường. Cười tủm tỉm nhìn nàng, phát hiện Cố Hề Lịch trên mặt một chút kinh ngạc cũng không. Dần dần, trên mặt hắn tươi cười trở nên càng thêm âm trầm mơ siêu này trương quen thuộc mặt. Rõ ràng là Dương Đệ Đệ, Cố Hề Lịch, Dương Đệ Đệ, người muốn dựa theo ước định đem hắc tạp cho ta, người không phát hiện ta không thích hợp sao? Quả thực giống tức muốn học máu. Cố Hề Lịch lui ra phía sau một bước. Ngươi không phải Dương Đệ Đệ, ngươi là ai? Ngoà kép, ngươi biểu diễn quá phù hoa, Dương Đệ Đệ trên trán gân xanh cố lấy. Đều là bị chọc tức, ngươi đều không kinh ngạc sao? Cố Hề Lịch, ngươi sẽ không dễ dàng làm ta thông quan, ngươi khả năng sẽ biến thành bất luận cái gì một người bộ dáng. Ngươi biến thành Dương Đệ Đệ bộ dáng cũng không kỳ quái. Có cái gì hảo kinh ngạc, Hải Khôn không phải Thượng Đế. Cố Hề Lịch vừa mới thử qua hắn, lừa gạt hắn đạt được năng lượng cũng không nhiều, liền xác định Hải Khôn cũng không có bị Thượng Đế thế thân. Nếu không phải thử nói, nàng không đáng cùng Hải Khôn nói nhiều như vậy, rốt cuộc thời gian là thực gấp gáp, lúc ấy Cố Hề Lịch liền cảm thấy có điểm kỳ quái. Bởi vì Dương Đệ Đệ cũng không có bị thế thân, thượng một vòng, nàng cùng Dương Đệ Đệ hàn huyên lâu như vậy thiên. Nếu con thử không ra Dương Đệ Đệ có phải hay không Dương Đệ Đệ? Kia nàng cũng quá thất bại. Cố Hề Lịch đã xác định, Thượng Đế liền ở 11 cái vong linh bên trong, cho nên nàng mới thế nào cũng phải yêu cầu Thượng Đế thừa nhận. Làm vong linh cũng coi như là tham gia trốn miêu miêu trò chơi. Cuối cùng cũng đến nghe quốc vương nói, giường bên trong ngồi chính là Dương Đệ Đệ. Cố Hề Lịch đương nhiên kinh ngạc, bất quá nàng không có biểu hiện ra ngoài. Thượng đế khẳng định có được có thể biến thành bất luận kẻ nào năng lực. Thượng đế, phía trước cùng ngươi ở bên nhau, cũng là ta nha. Lúc này thượng đế biểu tình cùng Dương đệ đệ ngày thường biểu tình cùng ra một. Triệt, một chút khác biệt đều không có. Mặc cho ai nhìn, đều sẽ cảm thấy hắn trang đến giống. Không khỏi sẽ hoài nghi, phía trước chính mình tiếp xúc có thể hay không cũng là hắn. Tỷ như Cố Hề Lịch, lúc này nên kinh ngạc, nguyên lai thượng một vòng cùng nàng ở chung gần 10 phút. Không phải Dương đệ đệ, mà là thượng đế, Cố Hề Lịch xác thật kinh ngạc. À, nàng kinh ngạc chính là thượng đế cái này cách nói. Nàng không hề do dự lắc đầu. Ta không tin, Dương đệ đệ chính là Dương đệ đệ. Phía trước đều là Dương đệ đệ, hiện tại mới là ngươi, thượng đế, ngoặc kép, không chút do dự, đối chính mình như thế tự tin, em đi, nàng là làm sao thấy được nha, Cố Hề Lịch, ngươi hắc tạp phải cho ta sao, thượng đế, ngoặc kép, ngươi tới bắt nha, một cái bổn miệng vụng lưỡi người, liền đừng nói nữa, cùng người cãi nhau thực có hại, Cố Hề Lịch mở ra đồng hồ quả quýt, màu lam quang bao phủ hai người. Thượng đế cười lạnh, này xác thật là cái rất lợi hại bảo bối. Chính là đối phó hắn còn kém quá xa. Thượng đế, ta nhất định phải giết chết nàng. Đang ở giằng co, Cố Hề Lịch bỗng nhiên, oa, một tiếng. Thượng đế theo bản năng nghiêng đầu đi xem. Cái kia phương hướng rõ ràng cái gì đều không có. Biết mắc mưu, hắn hỏa khí bốn phía. Cố Hề Lịch cười gượng, đồng hồ quả quyết đặt ở trong lòng bàn tay. Chặn thượng đế công kích, thượng đế, ta hiện tại liền phải giết chết nàng. Mắt thấy lam quang càng ngày càng yếu, Cố Hề Lịch, a a a, có cái gì, thượng đế cười lạnh, Cố Hề Lịch, lần này không lừa ngươi. Thật sự, hắc ảnh nhảy đi lên, nguyên lai là người ngẫu nhiên hoa hoa, nàng bốn chân chấm đất, trong miệng phát ra khuyển phệ, một ngụm cắn thượng đế cánh tay, Cố Hề Lịch. Ta nói thật, người lại không tin, thượng đế. Ngoặc kép, thượng đế dùng sức đem người ngẫu nhiên hoa hoa vứt ra đi. Chính mình cánh tay thượng kia một miếng thịt cũng bị cắn rớt. Hắn không có huyết, bị cắn xuống dưới thịt hóa thành một đoàn hắc khí. Người ngẫu nhiên hoa hoa mùi ngon nhấm nuốt hắc khí. Cuối cùng còn đánh cách, đặc biệt vang dội, áo đen nam nhân đứng ở phòng bếp cửa. Ngoan bé, đã trở lại. Ăn đến quá nhiều, người tiêu hóa không được, người ngẫu nhiên hoa hoa lưu luyến không rời mấy lần quay đầu lại. Nhìn thượng đế trong mắt liền mạo lục quang, cuối cùng vẫn là nhảy trở về áo đen nam nhân trong lòng ngực. Thượng đế, tức giận nga, cơ hội này thật tốt quá, moi tim là đào không ra, trộm lấy một chương tạp không có vấn đề. Thượng đế phục hồi tinh thần lại, muốn trước thu thập Cố Hề Lịch. Lại đem con rối hoa hoa bóp nát thời điểm, Cố Hề Lịch đã làm tốt tạm dừng thủ thế. Dừng tay đi, ta bắt được tạp Nga tương đương thượng đế. Ngoặc kép, bằng Dương đệ đệ còn sống. Chỉ là không có bị tìm được. Con rối hoa hoa thần trợ công này giới vong linh lĩnh chủ quá thảm. Đều hỗn thành cái dạng gì a? XX chuyển phát nhanh. Thượng đế tiên sinh ngài hảo. Người tiện lợi đã đưa đến. Thỉnh ký nhận. Khác lĩnh chủ chỉ là muốn đào, tâm, vị này lĩnh chủ làm không hảo còn phải bị ăn, thịt, thảm liền một chữ, lịch lịch biến cường thật nhiều. Tác giả có lời muốn nói, khụ khụ, ngày hôm qua canh hai, tin ta lương tâm đã chịu khiển trách, chương sau tương đương cái này lĩnh vực liền kết thúc đát. Hết chương.